Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Tu La Chiến Trường. Converter, Dark Hero nam tử nhiễu vấn đầu kia tán đi pháp lực, mộc gia nữ thần thông giả kia thi thể rơi xuống dưới. Mỉm cười, thật sự là tiểu hài tử, cùng đời trước nhân hoàng có một dạng ảo tưởng không thực tế. Hắn một kiếm kia mặc dù là cắt đứt mộc gia nữ thần thông giả này cánh tay, nhưng là kiếm ý cũng đã quán thông mộc gia nữ thần thông giả toàn thân. Để nữ tử này nguyên thần cũng tại trong kiếm ý tan rã, tan thành mây khói, lấy tạo nghệ kiếm đạo của hắn. Hắn thậm chí không cần trực tiếp làm bị thương đối phương. Chỉ bằng vào kiếm ý liền có thể phá hủy đối phương nguyên thần. Mộc Ánh Tuyết nắm chặt nắm đấm, cố nén nộ khí, không có phát tác, chết là tộc nhân của nàng, nhưng là đối mặt thần bí khó lường ba cẩu, nàng cũng không dám tùy tiện động thủ. Nam tử nhiễu vấn đầu xoay đầu lại, nhìn về phía tộc trưởng của các tộc, sau lưng của hắn chính là từng tôn nguy nga sơn cự nhân. Khi phái phi phàm chân thiên cung, thản nhiên nói: Tây thổ các vị tộc trưởng, các người tạo phản làm loạn, vì chân thiên cung quyền lực, thật tình không biết chân thiên cung quyền lực hay là ta cho. Ta cho các người một đầu sinh lộ, các người hiện tại lui về, đem vị này tần nhân hoàng đầu chặt đi xuống đưa đến chân thiên cung. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Mục nghiêm nghị, nhìn về phía Tây thổ các tộc thủ lĩnh. Có không ít người đã dao động, hắn lần này kéo tới Tây thổ đại quân cũng không phải là bền chắc như thép, đều là bởi vì lợi ích mà tụ tập cùng một chỗ. Tây thổ những nữ tộc trưởng này mặc dù phần lớn xinh đẹp như hoa, thậm chí Tần Mục còn cùng các nàng có không cạn tình cảm, nhưng là cùng trung thổ Duyên Khang những môn phái kia giáo chủ, tông chủ một dạng. Những nữ tử mỹ lệ này cũng là đem chủng tộc của mình lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Cá nhân cảm tình cũng sẽ không vặn vẹo những nữ tử này lý tính phán đoán. Nếu như các nàng bởi vậy lui bước, Tần Mục cũng không kinh ngạc. Đột nhiên, Mộc Ánh Tuyết lung lay tay mình trên cổ tay linh đan, phát ra đinh linh linh giòn vang, cười nói, các người ai cũng có thể lui, nhưng là ta Mộc gia không lui được. Ta Mộc gia thiếu Hùng gia, phải trả cho Hùng gia, nếu không, ta suốt đời lương chi khó có thể bình an. Hòa Hưu Vi lạnh nhạt nói, Ngọc Bác Xuyên chết tại ta quân thành, ta khó từ tội lỗi, không bằng dứt khoát lật đổ Ngọc gia thống trị, ta Hòa gia cũng không lui được. Liễu Như Nhân chần chờ một chút, nhìn về phía bên cạnh trên quan tài nhỏ Liễu Chân Khanh. Liễu Chân Khanh trong tay nắm lấy một cây mứt quả, là Hùng Kỳ Nhi cho nàng. Tiểu nữ hài này ngay tại nghiêm túc liếm láp mứt quả. Đột nhiên ngẩng đầu ngọt ngào cười nói, thành như Tần giáo chủ nói, một tôn chân thần phân thân mà thôi, giết chết không khó, mà chân thần muốn hạ giới, vậy liền quá khó khăn. Mẹ, ta thu Kỳ Nhi muộm muội mứt quả, làm sao cũng chỉ cần vì Hùng gia làm chút chuyện, mà lại, nàng cười đến càng ngọt, ai có thể cam đoan Ngọc gia sẽ không thu được về tính sổ sách. Tâm nhãn của các nàng rất nhỏ đâu, trừ đi Ngọc gia, Hùng gia hai mẹ con thống trị chân thiên cung, còn cần dựa vào Liễu gia ta, ích lợi lỗi nặng phong hiểm, cớ sao mà không làm. Tần Mục yên lòng. Liễu Chân Khanh mặc dù là cái tiểu nha đầu bộ dáng, nhưng quả thực là cái lão hồ ly, nhìn như đồng ngôn vô kỵ, lại nói ra Tây thổ các đại thế gia tiếng lòng. Lời nói này đủ để cho mặt khác thế gia đại phiệt động tâm, ba cẩu cũng vô pháp cải biến cách nghĩ của các nàng. Ở đây các gia tộc trưởng, có lẽ chỉ có Mộc Ánh Tuyết là thật tâm thực lòng muốn giúp Hùng Tích Vũ Hùng Kỳ Nhi mẹ con. Nàng là vì chuộc tội, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có lợi ích của mỗi người cân nhắc. Nhưng đối với Tần Mục tới nói, cái này đầy đủ. Nam tử nhiễu vấn đầu kia mỉm cười. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cho dù là các ngươi dạng này thanh lệ thoát tục nữ tử, cũng là ngu muội vô tri. Cô phụ thân túi da này cũng được, các ngươi muốn chết, như vậy chỉ có đưa các ngươi đi chết. Hắn đang muốn quay người rời đi, đột nhiên Hòa Y cười nói, ba cẩu nếu đã tới, như vậy cũng không cần đi. Bên người nàng vô số tảng đá lớn phun trào, hướng nam tử nhiễu vấn đầu kia rầm rầm bay tới. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả Tây Thổ thế gia tộc trưởng thi triển thủ đoạn. Phương Thải Điệp sau lưng từng tôn sơn cự nhân dơ lên to lớn núi trụ, lấy sơn phong làm vũ khí, quét về phía nam tử nhiễu vấn đầu kia. Là Doãn Ngọc rút kiếm đâm ra, vô số lưỡi phi kiếm theo sát nàng lợi kiếm dán sơn cự nhân quét ra sơn phong. Gào thét mà động, hướng nam tử nhiễu vấn đầu kia công tới. Mộc Ánh Tuyết co ngón tay bắn liền. Phúc Vân Hy hai tay hướng phía dưới trùng điệp kéo một cái. Vô số lôi đình bắn ra. Lôi bảo vòng quanh Mộc Ánh Tuyết phát ra kịch độc, cùng một chỗ hướng nam tử nhiễu vấn đầu bổ tới. Liễu Như Nhân Liễu Chân Khanh mẹ con thì giải khai trên hoàng kim quan xiềng xích. Từng đầu xiềng xích như là hắc giao long cuốn về phía nam tử nhiễu vấn đầu kia. Tây Thổ các đại thế gia thủ lĩnh, căn bản không nói giang hồ quy củ, không nói lời gì liền cùng nhau tiến lên, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn lưu lại. Tần Mục âm thầm gật đầu, làm được tốt. Nam tử nhiễu vấn đầu kia đi về phía chân thiên cung đi đến, sau lưng kiếm quang lập lòe, một đường vắt ngang đám người công kích. Hòa Y Y trực pháp chưa khép lại liền bị hắn một kiếm cắt ra một con đường. Sơn cự nhân quét tới núi trụ bị như giải lụa kiếm quang chặt đứt. Giữa không trung lôi bảo trải qua kiếm pháp chặn đánh, vắt ngang trời cao. Trên hoàng kim quan từng đạo xiềng xích bị mũi kiếm điểm trúng, cuốn ngược mà quay về. Hảo kiếm pháp, đơn thuần lấy kiếm pháp đến luận, toàn bộ Tây Thổ đều không có đối thủ của hắn. Đích thật là hảo kiếm pháp. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, nam tử nhiễu vấn đầu này kiếm pháp quả thực là xuất thần nhập hóa, đạt đến kiếm đạo quỷ thần khó lường hoàn cảnh. Thế tục trận pháp kiếm pháp đã rất khó ngăn cản hắn. Kỳ Nhi, thôi động Thanh Long Châu. Hùng Kỳ Nhi thôi phát Thanh Long Châu, lập tức thanh quang đại tác. Long ngâm thét dài, đầy trời thanh quang tuôn hướng chân thiên cung. Đầy trời thanh quang kia những nơi đi qua, hết thảy đều bị mộc hóa. Cho dù là bao quanh chân thiên cung sơn phong cự nhân, giờ phút này cũng đột nhiên cứng ngắc. Trên thân tràn ngập xanh đậm chi sắc, vô số thanh đằng phi tốc sinh trưởng. Những sơn phong cự nhân này đỉnh đầu những chân thiên cung nữ tử kia cũng tại trong tích tắc liền bị Thanh Long Châu khống chế. Ba ba ba, trên đầu trên mặt mọc đầy chồi non cùng đóa hoa. Chân thiên cung tứ đại linh bảo một trong Thanh Long Châu, tại Hùng Kỳ Nhi tiểu nha đầu này trong tay bắn ra uy lực kinh người. Nam tử nhiễu vấn đầu kia thân hình bị thanh quang chiếu rọi, cũng là đột nhiên cứng đờ, thân thể tựa hồ muốn mộc hóa. Thanh Long Châu cường hãn, vượt quá tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, biển mây phiêu miểu ở giữa, trong chân thiên cung có mấy cái nữ tử đi ra cung điện, đứng tại trên đám mây, trong tay riêng phần mình dâng lên một cái bảo châu. Ba viên bảo châu bay lên không, càng ngày càng sáng, trong đó trong một viên bảo châu có quy xà hồn phách, trong một mai bảo châu khác thì là một đầu bạch hổ tinh hồn, còn có trong một viên bảo châu hiện ra ánh lửa, có thần điểu ở trong đó ngao du. Ba viên bảo châu chiếu sáng giữa trời, cùng Thanh Long Châu thanh quang va chạm. Hùng Kỳ Nhi trong tay Thanh Long Châu bỗng nhiên chấn động, long ngâm lập tức cao vút. Một đầu thanh long từ trong bảo châu bay ra, mới ra Thanh Long Châu, thanh long thể phách liền trở nên vô cùng to lớn, thân thể khổng lồ phi hành, quay chung quanh từng tòa hùng sơn quay quanh du động, kinh người vô cùng, mà chân thiên cung trước, tam đại linh bảo kia quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Bạch hổ, đằng xa huyền quy, chu tước, từ trong bảo châu bay ra, bạch hổ hùng cứ đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gào thét, chu tước huýt dài, vỗ cánh hạ xuống một vùng biển lửa, huyền quy vượt biển, dưới chân biển cả bành trướng rung động, hải dương lơ lửng ở trên bầu trời, đằng xa ở trong biển xuyên thẳng qua, ba vị chân thiên cung nữ tử kia đem mặt khác tam đại linh bảo thôi động, hợp lực đối kháng hùng kỳ nhi, tam đại linh bảo liên thủ, đem thanh long châu uy lực ngăn chặn. Nam tử nhiễu vấn đầu kia trên người mộc hóa vết tích phi tốc lột đi, mỉm cười, sau lưng phi kiếm vào vỏ, thân ảnh biến mất ở trong chân thiên cung, diệt trừ các nàng. Thanh âm của hắn truyền đến, từng tôn sơn phong cự nhân đỉnh đầu chân thiên cung đệ tử trên người mộc hóa vết tích lột đi, thanh long châu uy lực bị áp chế, các nàng cũng phải lấy thoát thân. Sơn phong cự nhân trên người thanh quang cũng từ thối lui. Từng tôn sơn phong cự nhân xê dịch thân thể khổng lồ, huy động sơn phong giống như lợi kiếm, thẳng hướng tây thổ các đại thế gia. Hòa y y quất chói tai, to lớn xe bắn đá tự động vận chuyển, hô hô vung lên thật dài dao động cánh tay, đem từng tôn hình thái nhỏ bé thạch nhân ném ra ngoài. To lớn thạch nhân so sánh sơn phong cự nhân tới nói cực kỳ nhỏ, nhưng là những thạch nhân này lại tại bị ném ra trên đường giãn ra, hướng những sơn phong cự nhân kia đánh tới. Giữa không trung ánh lửa bắn ra, từng tôn thạch nhân ở giữa không trung liền bị đánh nát, hủy diệt tại sơn phong cự nhân vũ khí to lớn công kích phía dưới. Đó là bảo vật trấn giáo, ở trong tay sơn phong cự nhân bắn ra vô cùng kinh khủng uy năng, đem từng tôn thạch nhân chấn thành bột mịn, biến thành giữa không trung từng đoàn cho bụi. Nhưng mà hay là có không ít thạch nhân rơi trên người sơn phong cự nhân. Những thạch nhân này phi tốc leo lên, hướng sơn phong cự nhân trên đầu chạy đi. Sơn phong cự nhân trên đầu, chân thiên cung đệ tử như lâm đại địch, riêng phần mình đem công pháp thần thông của mình thôi phát đến cực hạn, đem từng tôn đánh tới thạch nhân thể nội linh cầm ra, không ngừng có thạch nhân sụp đổ tan rã, biến thành từng đống nhấp nhô tảng đá, xoạt mưa rào xối xả, đầy trời màu xanh lá mưa to tại trong lôi đình đan xen đổ vào sau khi đến. Đó là mộc gia thần thông giả cùng phúc gia thần thông giả liên thủ hạ xuống mưa độc. Trong mưa độc, ngay cả răng rắc đánh rớt thiểm điện đều là màu xanh lá. Trong thiểm điện cũng có mang kịch độc, thiểm điện hòa với nước mưa tuôn hướng từng cái sơn phong cự nhân đỉnh núi. Chân thiên cung càng nhiều nữ tử tuôn ra, vô số linh binh một phát bay tới, như là từng cái to to nhỏ nhỏ vòng vàng vòng bạc. Tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua, xoay tròn vòng vàng vòng bạc dẫn tới thiểm điện cùng nước mưa, đem thiểm điện nước mưa trói buộc tại trong vòng, từ trong vòng xuyên qua, hướng chảy dưới núi. Trên bầu trời mây đen chấn động, từng đạo gió xoáy từ trên trời giáng xuống, như rồng vặn vẹo thân thể, quét về phía những vòng vàng này vòng bạc. Trong chân thiên cung, khống chế huyền vũ châu nữ tử kia thôi động huyền vũ châu, biển cả chảy ngược, âm vang đụng vào trong mây đen, đem tầng mây thiểm điện cùng gió xoáy một phát chiếm đoạt. Giết! Tần mục bên người truyền đến từng tiếng nữ tử quát chói tai. To lớn xe bắn đá mở ra chân hướng về phía trước, ầm ầm đi đến. Đi ra gần dặm chi địa liền ngồi xổm xuống tới. Rất nhiều nữ tử nhảy đến trong khung lớn, bị xe bắn đá gào thét phát ra. Rất nhiều sơn cự nhân từ phía sau đánh tới, cùng chấn thủ chân thiên cung sơn phong cự nhân ầm vang va chạm. Phương gia đến hàng vạn mà tính đệ tử đứng tại sơn cự nhân đỉnh đầu, đếm không hết linh binh bay ra, cùng đối diện Sơn Phong cự nhân đỉnh đầu chân thiên cung đệ tử chém giết. Vô số dây leo từ không trung kéo dài mà đến, cuốn về phía Sơn Phong cự nhân. Hy ra nữ tử chân đạp dây leo, tại trong dãy núi xuyên thẳng qua, hướng đỉnh núi chân thiên cung nữ tử đánh tới. Dây leo thì quấn quanh từng tòa đại sơn, ầm ầm một tòa hình tháp Sơn Phong đè xuống. Không biết bao nhiêu hy gia nữ tử hóa thành bột mịn. Bất quá không có người tới kịp bi thương. Phương gia nữ tử khống chế lấy từng đầu như là giao long trường giang đại hà. Tại trong dãy núi lao vùn vụt, cùng từ trên đỉnh núi đánh tới thác nước cùng trường hà va chạm. Có đếm không hết thủy cự nhân từ trong sông lớn đứng lên. Cầm trong tay huyền băng biến thành đao kiếm, nhào về phía những nữ tử này. Chân thiên cung biến thành một cái cự đại tu la chiến trường, mà trong chiến trường chiến sĩ là những nữ tử quyến rũ động lòng người kia. Long bàn, người thủ hộ kỳ nhi. Tần mục thân hình khẽ động, nhảy đến ngay tại giữa không trung di động hòa y trên hòn đá. To lớn quân thành triệt để phân giải, biến thành cự thạch dòng lũ, chở bọn hắn phóng tới không trung. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.